Đăng Hoa Tiếu, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày rằm, mặt trời đã lên từ sớm, đã qua tiết hàn lộ, gần đến lập đông, ánh nắng chiếu xuống người mang theo một tầng hơi lạnh nhạt. Hơi ấm không thể thấm vào qua lớp áo, Lục Đồng đến phủ quận vương rất sớm, lễ tắm còn vẫn chưa chính thức bắt đầu, Ngân Tranh không đi cùng. Lục Đồng bảo nàng ấy ở lại y quán giúp đỡ. Phương Tư, nha hoàn thân cận của Bùi Vân Thục, thấy Lục Đồng đến, liền cười kéo nàng vào viện. Lục Đại Phu đến đúng lúc lắm. Tiểu tiểu thư vừa tỉnh giấc, ngài đến xem một chút đi. Kể từ khi Lục Đồng giúp mẹ con Bùi Vân Thục sinh nở thành công, người trong viện của Bùi Vân Thục đều đặc biệt cung kính với Lục Đồng. Lục Đồng đi theo Phương Tư vào viện, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của bé gái. Bùi Vân Thục đang bế con gái từ nôi lên, thấy Lục Đồng đến gần, liền trao đứa bé cho nàng, cười nói, Lục Đại Phu bế Bảo Châu một chút đi. Lục Đồng đón lấy đứa bé trong tã, cúi đầu nhìn, lúc mới sinh, cô bé này vẫn như một con mèo ốm yếu, tiếng khóc cũng nhỏ xíu. Một tháng trôi qua, đã tròn trịa đầy đặn hơn nhiều, bé trong tay đã có chút đầm tay, không còn yếu ớt như lúc mới chào đời nữa. Bùi Vân Thục đặt tên con gái là Bảo Châu, với ý nghĩa là viên ngọc trong lòng bàn tay, là báu vật trong tim. Cô bé này đến không dễ dàng, lúc sinh lại vô cùng nguy hiểm. Cái tên này quả thật rất phù hợp. Quỳnh Ảnh khẽ nói, Lục Đại Phu. Độc trong người tiểu tiểu thư, Lục Đồng kiểm tra tình trạng của Bảo Châu, bế cô bé về nôi, nói, đã tốt hơn trước nhiều rồi. Mấy người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày này, các y quan từ Hàn Lâm y quan viện cũng đến không ít, đều nói Bảo Châu khỏe mạnh. Càng như vậy, Bùi Vân Thục trong lòng càng không an tâm. Giờ đây nàng không còn tin tưởng các y quan trong cung nữa, ngược lại lại tin tưởng tuyệt đối vào lời của Lục Đồng. Như này được tận tay nghe Lục Đồng nói không có gì đáng ngại, nàng mới hơi yên tâm. Trên bàn bày biện một số đồ trang sức bằng ngà voi và ngọc quý dùng cho lễ mừng đầy tháng. Lục Đồng rút từ trong tay áo ra một phong bao lì xì, đưa cho Bùi Vân Thục và nói, Vương Phi, đây là tấm lòng của dân nữ. Bùi Vân Thục sững người. Có lẽ do đang mang thai và vừa sinh nở, tâm trí nàng không được minh mẫn như trước. Người hầu cũng quên nhắc nhở nàng rằng những người đến dự lễ mừng đầy tháng đều là những người giàu có quyền quý. Trong phong bao thường có ngọc ngà châu báu, còn Lục Đồng chỉ là một danh y làm việc tại y quán. Với đồng lương hàng tháng của nàng ấy, việc tặng quà thực sự là điều khó khăn. Đang lúc nàng còn đang do dự, thì nghe Lục Đồng nói, lễ vật đơn sơ, chỉ là một sâu tiền may mắn, mong Vương Phi đừng chê. Tiền may mắn chính là những đồng tiền đồng được bọc bằng chỉ vàng bạc. Bùi Vân Thục thở phào nhẹ nhõm, rồi tự nhiên đón nhận và cười nói, ta thay Bảo Châu cảm ơn tấm lòng của Lục Đại Phu. Lục Đồng mỉm cười nhẹ, vì chưa đến giờ lành, lễ mừng đầy tháng vẫn phải đợi thêm một lúc. Các vị khách quý vẫn chưa xuất hiện. Bùi Vân Thục mời Lục Đồng ngồi xuống, rồi bảo Phương Tư đi pha trà. Lục Đồng ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, thấy Bùi Vân Thục trông rạng rỡ. Hôm nay nhân dịp lễ mừng đầy tháng, nàng đặc biệt mặc một chiếc áo hoa màu tím hồng tinh tế, tóc búi nhẹ, làm cho cả người trông hồng hào, dịu dàng hơn, tinh thần tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Có lẽ tháng vừa qua đã trải qua khá tốt đẹp. Bùi Vân Thục vừa nựng nịu đứa bé trong nôi, vừa nói với Lục Đồng. Trước đây phủ có nhiều việc bận rộn, ta lại lo lắng về bệnh tình của Bảo Châu, nên chưa kịp cảm ơn Lục Đại Phu cho phải phép. Vốn định bảo A Ánh mang lễ vật đến tạ ơn, nhưng đệ ấy vừa ra khỏi thành vẫn chưa về, nên việc này vẫn bị trì hoãn. Lục Đồng cúi đầu, nhận chén trà nóng từ Phương Tư, thầy thuốc chữa bệnh cứu người là bổn phận. Vương Phi không cần phải nói lời cảm ơn. Bùi Vân Thục nhìn nàng cười. Ngài với A Ánh là bạn bè. Gọi ta là Vương Phi nghe xa cách quá. Ngài có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Lục Đồng nắm chặt chén trà. Một lúc sau mới nói. Vân Thục tỷ, Bùi Vân Thục không để ý lắm. Chỉ tò mò nhìn nàng. Nói đến chuyện này, trước đây không biết Lục Đại Phu là bạn của A Ánh. Nghe A Ánh nói, Lục Đại Phu mới đến Thịnh Kinh được nửa năm. Lục Đại Phu là người ở đâu? Lục Đồng đáp, ta là người Tô Nam. Tô Nam, Bùi Vân Thục lẩm nhẩm một lần. A Ánh mấy năm trước cũng từng đến Tô Nam. Nàng nhìn về phía Lục Đồng, như thể phát hiện ra điều gì bí mật. Bỗng nhiên mở miệng, các người quen nhau ở Tô Nam sao? Lục Đồng hơi ngẩn người, lắc đầu nói, không phải, vậy các ngươi, ta mới đến Thịnh Kinh không lâu, gặp phải người gây sự. Bùi đại nhân đã giúp ta một lần, nàng kể chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng Bùi Vân Thục nghe xong lại bật cười. Thì ra có duyên như vậy. Lục Đồng không hiểu rõ ý, có duyên. Trong lời Bùi Vân Thục là gì? Liền nghe Bùi Vân Thục tiếp tục hỏi. Ta thấy Lục Đại Phu tuổi còn trẻ mà y thuật đã vượt trên cả các y quan trong Hàn Lâm Y Quan Viện. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Sang năm là 17. Mắt Bùi Vân Thục sáng lên, lẩm bẩm, nhỏ hơn A Ánh 4 tuổi. Nàng lại nhìn về phía Lục Đồng, cười hỏi, không biết Lục Đại Phu đã hứa hôn chưa? Lục Đồng, nàng hiếm khi có lúc không biết nói gì như thế này. Vị văn quận Vương Phi này giờ xem ra không còn vẻ điềm đạm trang nhã như lúc mới gặp, mà lại nhiệt tình thân thiết đến mức khiến người ta có phần không đỡ nổi. Im lặng một lúc, Lục Đồng nói, đã hứa hôn rồi. Nụ cười của Bùi Vân Thục khựng lại. Ta đã có hôn phu, nàng nói. Nụ cười trên mặt Bùi Vân Thục lập tức trở nên ngượng ngùng. Một lát sau, như để hóa giải không khí, nàng tự lên tiếng, cũng phải, Lục Đại Phu tài sắc vẹn toàn như thế, người đến cầu hôn chắc không ít. Nàng còn định hỏi thêm, Lục Đồng cắt ngang, mạo muội hỏi một câu, không phải, Vương Phi đã tìm ra kẻ đầu độc tiểu thư chưa? Bùi Vân Thục khựng lại. Lục Đồng nhìn nàng nghiêm túc, thuốc độc, tiểu nhi sầu, trong con búp bê Ma Hài La đã khiến Bùi Vân Thục và con gái của nàng bị ngộ độc một thời gian dài. Lục Đồng không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm cách hỗ trợ sinh khẩn cấp. Theo lời Bùi Vân Thục, con búp bê Ma Hài La này là do quận vương tặng cho nàng ấy. Dù Mục Thịnh có không thích vương phi của mình đến đâu, thì cũng không có lý do gì để hãm hại em á, u mủ ruột thịt của mình. Nhưng những ngày qua, dường như trong phủ quận vương cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Sắc mặt của Bùi Vân Thục trở nên có phần không tự nhiên. Chỉ cười khổ lắc đầu. Vẫn chưa, phủ quận vương lớn như vậy, muốn tìm kẻ đầu độc không phải không thể. Bùi Vân Thục nói như vậy, chắc hẳn là có khổ tâm. Lục Đồng suy nghĩ một lúc, lại hỏi, còn Trắc Phi thì sao? Ngày đó ta giúp Vương Phi sinh nở, có chút mâu thuẫn với Trắc Phi. Nàng nói đã rất huyền truyền, lúc đó Mạnh Tích Nhan điều động thị vệ trong phủ đến, là nhắm vào mạng sống của Lục Đồng. Nếu không phải Bùi Vân Ánh đến kịp, ai biết hậu quả sẽ thế nào? Hôm nay Lục Đồng không thấy bóng dáng của Mạnh Tích Nhan ở gần đây. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng không, nhưng những người hầu trong phủ quận vương đối với Bùi Vân Thục cung kính hơn nhiều. Nụ cười của Bùi Vân Thục nhạt đi, nói, nàng ta sao, đang bị cấm túc, ngài không cần lo lắng. Lục Đồng chợt động lòng, ngày đó Bùi Vân Ánh đã bắt giữ Mạnh Tích Nhan, nhưng giờ đây Mạnh Tích Nhan vẫn bình an vô sự trong phủ. Chỉ đơn giản là bị cấm túc. Xem ra văn quận vương vẫn bảo vệ Mạnh Tích Nhan. Vị Trắc Phi này quả thật được sủng ái. Bùi Vân Thục định thần lại, lắc đầu nói, không nói những chuyện đó nữa. Ta thấy giờ lành sắp đến. Lục đại phu, ngài cùng ta chuẩn bị nhé. Tẩy nhi hội luôn là dịp náo nhiệt. Ở Thịnh Kinh, sau khi sản phụ sinh con đầy tháng, đều phải mời họ hàng bạn bè tham dự. Tẩy nhi hội, cho trẻ sơ sinh, những gia đình giàu có thường đun nước nóng pha với hương liệu. Cùng với trái cây, vải màu, tiền, hành, tỏi, vàng bạc ngọc thạch và các thứ khác đổ vào chậu. Bên ngoài chậu dùng vải gấm nhiều thước quấn quanh, gọi là vây bồn, dùng châm cài tóc khuấy nước, gọi là giảo bồn, người xem lần lượt ném tiền vào nước, gọi là thiêm bồn, đợi em bé tắm xong, cạo tóc xong, sẽ đặt tóc vào hộp nhỏ bằng vàng bạc, rồi dùng chỉ lụa màu kết thành dây, cuối cùng bế em bé cảm ơn tất cả họ hàng khách khứa. Bế vào phòng của V, ú em, gọi là Di Khoa, vương phi của Văn Quận Vương chưa đến kỳ sinh nở đã động thai khí đột ngột rồi sinh nở gấp. May mắn là cuối cùng mẹ con đều bình an, là con gái đích của vương phi Văn Quận Vương. Lần tẩy nhi hội này mời rất nhiều các quan lại quý tộc trong kinh thành. Dù sao ngoài phủ quận vương, vẫn phải giữ thể diện của Chiêu Ninh Công. Tiếng cười của khách khứa vọng qua sân, khiến khu viện vốn vắng vẻ cũng trở nên đông đúc. Âm thanh náo nhiệt vọng qua tường, truyền đến dưới mái hiên bên kia. Trong bình hoa trên bàn, hoa quế vàng đã hoàn toàn khô héo, chỉ còn lại những cành lá khô héo cứng nhắc cắm trong bình hoa. Cố gắng duy trì chút sinh khí, Mạnh Tích Nhan ngồi trên giường, không trang điểm. Khuôn mặt vốn diễm lệ giờ lộ ra vẻ tiều tụy. Nàng ta nhìn đồng hồ nước trên bàn, khẽ hỏi, tẩy nhi hội đã bắt đầu rồi sao? Nha hoàn bên cạnh thận trọng đáp, vâng. Mạnh Tích Nhan lạnh lùng kéo khóe môi, cách chương.